Tổng tài bá đạo và cô vợ nhỏ. Chương 1577. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Thành Trung nghe được những lời này, cơ thể liền cứng đờ. Hiển nhiên anh không ngờ mình lại nghe được lời yêu thương nhẹ nhàng này từ miệng cô. Anh cho rằng từ lần trước cô vẫn trách mình, trách anh ta không thẳng thắn, trách anh ta nghĩ một đằng làm một nẻo. Trúc Linh, anh ta lẩm bẩm tên cô, mở miệng muốn nói gì đó, nhưng lại nhịn xuống. Anh liên tục tra hỏi bác sĩ. Cuối cùng bác sĩ lấy tính mạng ra bảo đảm, chỉ là động thai một chút thôi, không có nguy hiểm gì lớn. Cố Thành Trung cảm thấy nhẹ nhõm và đưa cô ấy ra khỏi bệnh viện. Diên đâu? Cô nghi ngờ hỏi. Anh ấy rời đi trước rồi. Khi Hứa Trúc Linh nghe thấy điều này, cô ấy hiểu rằng Diên đang cố tình tạo cơ hội cho họ. Hai người không nói lời nào dọc đường đi. Cố Thành Trung liền đưa cô đến bãi biển. Trên bờ biển trải rộng, chỉ có họ đang chậm rãi bước đi. Làn gió mùa hè hơi nóng nhưng chưa phải thời điểm nóng nhất. Lúc này đi tới bờ biển là thoải mái nhất rồi. Tại sao anh muốn dẫn em đi xem biển? Ở đây yên tĩnh nhất. Anh muốn nói chuyện với em. Giọng anh trầm thấp, khàn khàn đầy từ tính. Anh đã nghĩ rằng em sẽ không vui khi nhìn thấy anh. Tại sao em lại nghĩ như vậy? Anh là chồng em, là bố của con em. Nhưng lần trước, Cố Thành Trung nói một cách thận trọng, sợ rằng cô sẽ tức giận. Cô bất đắc dĩ mỉm cười. Đúng là sẽ có bất mãn. Nhưng mà, giây phút nhìn thấy anh, em sẽ không tức giận nữa. Chỉ muốn ôm lấy anh, ôm chặt lấy anh, sau đó nói với anh. Cô cắn chặt môi, muốn nói rồi lại thôi. Nói gì cơ? Trái tim của Cố Thành Trung bị cô nâng lên. Đột nhiên căng thẳng, anh tiến lên một bước, háo hức muốn biết câu trả lời. Và đột nhiên tiến lại gần cô hơn. Nhìn thấy anh đến gần, nhịn không được kiễng chân, hôn lên vành tai mềm mại hồng nhuận của anh, nhỏ giọng nói, em nhớ anh vô cùng. Gió mềm mại mang chút nóng ẩm thổi vào ốc tai cùng giọng nói ngọt ngào của cô. Tâm của anh ta nao nao, tâm tĩnh như mặt hồ dường như bị ai đó đá một cái. Trong phút chốc, vô số gợn sóng làm choáng váng, rung động. Hưng phấn, còn có không biết làm sao. Điều duy nhất anh có thể làm lúc này là cúi người, hôn lên đôi môi mềm mại của cô và dùng hành vi của mình để bày tỏ sự lo lắng trong những ngày qua. Hai người hôn nhau thật lâu, có chút khó tách ra, cuối cùng mới lưu luyến tách ra. Cô kéo cổ anh và nói, em không cùng anh giận dỗi, cũng không so đo nhiều đến thế. Cứ làm những gì anh muốn, em sẽ luôn ủng hộ anh. Dù có chuyện gì xảy ra, chúng ta cũng sẽ là vợ chồng của nhau. Đúng vậy, chúng ta đã là vợ chồng. Anh sẽ không bỏ rơi em. Sống hay chết, cùng nhau đi, ai cũng không thể một mình rời đi. Những lời này, nói với giọng ra lệnh, anh ấy có cách tốt nhất, nhưng anh ấy đã không làm. Vì anh không thể chịu được nỗi đau mất cô. Hứa Trúc Linh nghe thấy điều này, một tia sáng vụt qua trong đáy mặt, hàng mi nhẹ nhàng rủ xuống, lộ ra nụ cười ấm áp. Cố Thành Trung không nhận thấy sự kỳ lạ, nhưng cảm thấy hiện tại mình có được cả thế giới. Trúc Linh, vẫn còn một tháng, anh không quan tâm ai đó có được sức mạnh kinh tế. Ít nhất anh đã cố gắng hết sức. Nếu anh thua, cùng lắm thì Cố Linh bị hủy. Nhưng ít nhất anh vẫn còn có em. Ừ, anh vẫn còn em. Nhưng, thời điểm anh cường thịnh thì ai cũng đuổi theo. Khi anh ngã thì mọi người sẽ phỉ nhổ anh. Thậm chí còn chà đạp anh. Anh vốn dĩ ở trên cao. Anh là kiêu ngạo tôn quý. Những điều này có thể chịu đựng được không? Hai bàn tay trắng, không phải ngoài miệng nói dễ dàng. Nếu cuộc chiến đấu với công ty Nhật Kinh thất bại, thì việc nước Nga giành được quyền kinh tế chắc chắn sẽ gây bất lợi cho nhà họ Cố. Khi đó, không thể diễn tả được Cố Thành Trung sẽ gánh chịu hậu quả gì. Một người ở địa vị cao, đột nhiên từ trên đỉnh rớt xuống. Ai có thể thừa nhận được? Chỉ cần em còn ở bên anh có tất cả. Vậy anh giải thích với người khác như thế nào? Chuyện tiên hiệp hay, anh vì bọn họ đã làm quá đủ rồi. Chờ một tháng sau, anh chỉ muốn sống cho bản thân. Chăm sóc cho con thật tốt và cùng em cho đến ngày sinh nở. Anh ôm chặt lấy cô. Anh thực sự muốn từ bỏ mọi trách nhiệm và liều lĩnh đưa cô ra khỏi thành phố đang chìm trong khủng hoảng này. Tuy nhiên, anh không thể cởi nó ra. Anh ta chỉ có thể tiến về phía trước với một gánh nặng. Chỉ cần cô ấy bình an vô sự, kết quả thế nào cũng không có gì ghê gớm. Hứa Trúc Linh nghe được lời này, chỉ là mỉm cười. Cô xoa đầu anh, trong lòng lẩm bẩm, em sẽ không để anh mất tất cả. Anh sẽ không. Cả ngày, Cố Thành Trung tắt điện thoại di động và không giải quyết bất kỳ công việc nào. Anh nắm tay cô, cùng cô đi ngắm hải âu và câu cá, và nấu cho cô món canh cá ngon lành. Anh dán vào bụng cô, cùng nói chuyện với đứa con trong bụng. Hiện tại có thể kiểm tra là con trai hay con gái. Nhưng cô ấy không nghĩ sẽ đi siêu âm, cho dù là con trai hay con gái. Đều là thứ quý giá nhất của cô ấy. Thằng nhóc, con không được ăn hiếp mẹ con. Mẹ con mang thai con thực sự rất vất vả. Bớt làm mẹ con chịu tội đi. Sau khi sinh ra, ta hứa sẽ không đánh con. Nếu là con gái thì sao? Cô bé bướng bỉnh như vậy không tốt. Phải giáo dục thật tốt. Em đóng vai dịu dàng. Anh đóng vai hung dữ. Chú ba Cố, nếu đứa con đầu lòng của chúng ta còn ở đó thì bây giờ nó đã được 2 tuổi rồi. Có lẽ là con trai. Nếu nó còn sống thì sẽ là người thừa kế của nhà họ Cố. Cố Hy cũng là người thừa kế của nhà họ Cố. Chỉ cần thằng bé có năng lực, anh sẵn sàng giao cho thằng bé và dạy thằng bé mọi thứ. Cố Thành Trung, anh không nghĩ tình yêu của anh quá vô tư sao? Nó không phải con anh, mà anh có thể coi như con của mình sao? Ngay cả em cũng lo lắng không biết sau này có đối xử bất công hay không. Em sẽ không, em sẽ xử sự công bằng. Anh yêu ai yêu cả đường đi. Cho dù anh có con, trong lòng anh quan trọng nhất vẫn là em. Anh sẽ nói với đứa con tương lai của mình rằng người anh yêu nhất là mẹ nó. Tiếp đến là các con, bố mẹ anh và bố mẹ em. Trong mọi quy tắc của anh, em sẽ luôn là người đầu tiên. Còn bản thân anh đâu? Anh không quan tâm. Ta là ông chủ lớn. Không cần địa vị. Anh ta cười nhún vai lãnh đạm. Không có. Đối với em, anh luôn là người đầu tiên. Em cũng sẽ nói cho bọn nhỏ của chúng ta biết em yêu nhất là cha của chúng. Vĩnh viễn vĩnh viễn. Đôi mắt cô ấy uốn cong mềm mại, giống như một hình trăng lưỡi liềm. Trong ánh mắt có sáng lấp lánh quang, tươi đẹp đến không gì sánh được. Khi Cố Thành Trung nghe thấy điều này, chỗ cứng rắn nhất trong lòng cũng sụp đổ. Anh mỉm cười và chạm vào đầu cô và nói, đúng vậy, anh cũng yêu em, rất yêu. Em biết anh yêu em rất nhiều. Em biết tất cả. Như vậy đủ rồi. Cuối cùng, khi mặt trời lặn về phía tây, thời tiết trở nên lạnh hơn. Cố Thành Trung cởi áo khoác lên người cô, coi như cô đang mang thai. Gió lạnh không thổi được, liền đưa cô vào bờ. Anh đưa cô trở lại nhà họ Quý. Hứa Trúc Linh lưu luyến, kéo cổ anh, hôn lên má anh vài cái, rồi bước vào nhà từng bước một. Người đã đi rồi, Cố Thành Trung còn đứng ở dưới lầu, một tay che mặt cười ngây ngô. Có vợ yêu thương thật tốt. Cách chương.